Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 131, trong sương mù đao khí. 10 tuổi liền đã đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Thông qua gia tộc trưởng lão khảo nghiệm mà nhưng bước vào tàng kinh các. Từ đó võ chủng hổ chính là cả ngày tại trong tàng kinh các. Nửa bước không ra, bởi vì hắn là con tộc trưởng, lại là được trời ưu ái thiên tài. Cho nên các trưởng lão lại đi kiểm tra hắn mấy lần. Chính là tùy ý hắn tới. 15 tuổi năm đó, võ chủng hổ lần thứ nhất từ tàng kinh các bên trong đi ra. Sau đó liền nhập võ ra kho binh khí bên trong. Chọn lựa một thanh mỏng như giấy trương. Lại lệch tiểu lệch ngắn liễu diệp đao. Gia tộc khảo tra. Khi đó đúng lúc gặp mùa xuân. Mà núi phong tại trăm hoa ở giữa bay múa. Võ chủng hổ rút đao nhập bụi hoa. Mà chỗ đến ong mật nhao nhao rơi đĩa. Đám người vốn là kinh ngạc vô cùng. Liền muốn cho ra thượng phẩm thành tích. Nhưng mà một tên trưởng lão lại phát hiện rơi xuống đất ong mật. Vậy mà toàn bộ còn sống. Mà bọn chúng sở dĩ rơi xuống. Đều là bởi vì hai cánh bị chém đứt. Toàn trường chấn kinh. 17 tuổi năm đó. Võ chủng hổ đã là đem võ gia tàng kinh các bên trong các môn các phái công pháp dung hội quán thông. Xuất đao lại không câu nệ hình thức. Vô luận vật gì. Thường thường rút đao liền chảm. Chảm thì tất chúng. Đao pháp thật là như quỷ giống như yêu. Vị này ẩn thế đệ nhất thế gia võ gia. Cơ hồ ván đã đóng thuyền tương lai tộc trưởng rốt cuộc đã đợi được 18 tuổi. Hắn đơn đao liền xuất cốc thí luyện đi. Gia tộc tự nhiên không yên lòng. Mà điều động tinh nhuệ nhất cái bóng tổ đi theo phía sau. Bằng vào võ chủng hổ năng lực. Hắn tự nhiên là phát hiện. Thế nhưng là hắn thiên tính thông minh. Biết được chính là điểm phá từ chối. Gia tộc vậy hội khác muốn biện pháp còn lại an bài cao thủ ở một bên bảo hộ hắn. Cho nên hắn rời đi ẩn thế sơn cốc về sau. Đợi chừng 3 ngày, mới đem cái này cái bóng tổ chỗ có thích khách toàn bộ hất ra. Mình thì tại Long Tàng Châu quan trung sông sáo. Hành hiệp trượng nghĩa, bởi vì hắn đao pháp quá nhanh. Thân pháp quá nhanh, cho nên được cứu người đều tưởng lầm là thần linh gây nên. Cho nên hắn rất nhiều công tích cũng chưa từng làm hắn lưu lại cái gì danh khí. Võ chủng hổ rời núi thời khắc. Chính là chút bỏ võ đang trưởng giáo chức vị nam nhân kia tiến vào thiên đình dưỡng thương thời điểm. Cho nên hắn thủy chung nghe cái này nam nhân truyền thuyết. Lại chưa từng gặp mặt. Mà lúc này, đao lư mở, vạn người vân dũng hướng đao thần sơn. Hắn liền vậy xách đao tới. Nghe nói cái kia đệ nhất đao thần vậy hơn hết hơn 20 tuổi. Võ chủng hổ không vì tranh đoạt ba cái kia bồ đoàn. Hắn chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút. Có lẽ càng nhiều thì hơn là không phục. Ngày kế tiếp, sắc trời tạnh, một sợi kim sắc đâm rách ngàn vạn ám trầm. Đao tùy tùng nhóm nhau nhau mở mắt ra. Sau đó thì vận khởi thân pháp hướng đỉnh núi chạy đi. Dù sao đệ nhất đao thần mới đã nói trước. Hôm nay ai có thể tại hoàng hôn bắt đầu bài giảng lúc ngồi tại bồ đoàn? Chính là đệ tử nhập thất. Thế nhưng là cho dù trí tuệ bình thường người vậy sẽ minh bạch. Dạng này tranh đoạt tất nhiên gây nên một phen long tranh hổ đấu. Thậm chí là đã ngồi tại bồ đoàn bên trên người. Cũng sẽ bị về sau người kéo ra. Đến lúc đó, đao lư trước hoàn toàn đại loạn. Như chợ bán thức ăn bình thường làm ầm ĩ. Há không chọc trò cười. Nhưng đao tùy tùng nhóm lại mù quáng tin tưởng cái kia mỗi ngày mở cửa giảng bài tiên nhân. Cho nên, lúc này là vạn người tề động, thanh thế to lớn, lệnh quần sơn trong, chỉ nghe tiếng bước chân như mưa to quét sạch, đột ngột mà đến, sau đó đám người này liền một đầu đụng vào trong sương mù. Trong núi chi sương mù cũng không tán đi, mà bỗng nhiên ở giữa, có người phát ra tim đập nhanh giống to. Tựa hồ là động vật bản năng địa đối với người mạnh hơn e ngại. Bởi vì e ngại, cho nên sợ hãi. Rất nhanh trong sương mù truyền đến ngã sấp xuống. Sợ hãi, thậm chí chạy ngược lại thanh âm. Thanh âm này đang phi nước đại trong tiếng bước chân chỉ là chiếm cứ cực bộ phận nhỏ. Nhưng rất nhanh, nỗi sợ hãi này run rẩy thanh âm chính là vang lên. Phô thiên cái địa địa, áp đảo tiếng bước chân. Về sau giang hồ người, nhìn xem vô số người sắc mặt trắng bệch từ trong sương mù rời khỏi. Bọn hắn đi lúc nhanh chóng, lùi lúc cũng là nhanh chóng, thậm chí bắp chân cũng bắt đầu đánh mềm. Không có chút nào giang hồ người luyện võ hương vị, chính là vải thô áo gai đao tùy tùng cũng không ít người lui ra. Chỉ là bọn hắn lại là thần sắc bình tĩnh, ngửa đầu nhìn về phía cái kia trong sương mù đao lư. Thần sắc tràn thêm kính trọng, hẳn là, cái này trong sương mù có quái vật. Có người trong giang hồ nhịn không được hỏi, thế nhưng là nhìn lui ra người, trên thân lông tóc không thương, lại vừa thấy kỳ quái đến cực điểm, trong lúc nhất thời sờ không được đầu, là đệ nhất đao thần đao ý. Có lui ra người mở miệng giải thích nghi hoặc đường. Cái kia trong sương mù cái gì cũng không có. Nhưng ánh mắt không cách nào gặp vật. Chỗ bằng vào chính là tự thân một cỗ khí. Thế nhưng là cái kia đệ nhất đao thần tất nhiên là đứng tại đỉnh núi. Hắn đem trên thân đao ý phát ra. Như thiết lập quan thẻ bình thường. Chỉ có thông qua người mới có thể tiếp tục leo núi. Cái này, có lẽ liền là cuộc thử thách đầu tiên a. Hắn trong lúc nói chuyện, lại là sắc mặt trắng bệch, bày biện ra muốn nôn mửa hình dạng. Sau đó tên nam tử này vội vàng lui đến một chỗ đất trống. Khoanh chân vận khí điều tức, thần sắc trên mặt lúc này mới thoáng khôi phục. Cái kia hoàng đô mà đến tuần long tổ mật thám trương vệ cũng không có trước tiên xông vào trong. Sương mù, lúc này nghe mấy phương tin tức về sau, liền cũng là nhất thời sinh ra hiếu kỳ. Suy nghĩ một chút, chính là thả người hướng cái kia sương mù đi. Vừa mới đi vào, liền cảm giác ánh mắt toàn bộ vô hiệu. Đưa tay không thấy được năm ngón. Như là lỗ mãng địa vọt vào một đầu màu trắng quỷ thú trong bụng. Sau đó bắt đầu ở nó chàng đạo bên trong đi vòng. Cái này sương mù dâng lên rất là kỳ dị. Căn bản vốn không tán. Cho dù trương vệ tập trung tinh thần cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy bên hông mình treo lấy. Trường đao chuôi đao, tại dính nhớp màu trắng bên trong lắc lư. Ngoại trừ ánh mắt không rõ. Không có gì dị thường a. Trương vệ thầm nghĩ, mà trong tay cũng không ngừng truyền đến từng đợt hoặc hoảng sợ. Hoặc điên, hoặc như ác mộng mới tỉnh hô quát. Rất nhanh, vị này tuần long tổ mật thám liền biết được nguyên nhân. Đào ý. Điên cuồng đao ý, trong sương mù đột nhiên hiện ra một đạo tuyệt thế bóng dáng. Cô đơn kết lập, một tay xách đao cùng ảnh làm bạn. Trương vệ lưng chỉ cảm thấy một trận ý lạnh, ngẩng đầu ở giữa, trên trán càng là nhói nhói vô cùng. Mà cái kia bóng dáng chậm rãi quay người nhìn lại, hắn chưa từng nhiều lời. Chỉ là cúi người trùng kích, như cuồng bạo ánh trăng, mang theo trong tay hắn cái kia một thanh hồ nguyệt trường đao. Như gió như điện đi xuyên qua mênh mông sương mù ở giữa. Trương vệ chỉ cảm thấy tứ chi bị thứ gì bắt chết rồi. Cứng đờ mà không cách nào động đậy. Chỉ có thể nhìn lấy cái kia cây trường đao càng ngày càng chiếm cứ mình toàn bộ ánh mắt. Tại cái kia co lại nhanh chóng trong con mắt trở thành duy nhất. Không, hắn dù sao cũng là tuần long tổ mật thám. Sinh tử ở giữa. Bỗng nhiên rút đao, quát lớn như sấm. Mà một cỗ hung sát chi khí cũng là nếu có thực chất đoạt thể mà ra. Cùng cái kia dẫn theo trường đao cô đơn bóng dáng hung hăng va chạm vào nhau. Trương vệ ủng hộ 3 giây đồng hồ. Lại là tay mềm nhũn. Trường đao bịch âm thanh rơi xuống đất. Mà cái kia như nguyệt mang đao sắc lướt qua. Lại bất quá là hư ảnh. Như là gió lạnh quất vào mặt. Trương vệ thân thể không bị thương. Nhưng chỉ cảm giác tan nát cõi lòng mà máu ngưng. Hồn kinh mà phách muốn tán, hoảng sợ đến cực điểm. Hắn vội vàng lui lại, lại phát hiện chân như rót trí, mà quần áo đúng là đã ướt đẫm. Đây là đệ nhất đao thần đao ý. Hắn đồng thời khảo thí lấy gần vạn đến khách. Đao thế, lại còn có thể duy trì như vậy đao ý. Khi thật là kinh khủng đến cực điểm, lần nữa kiến thức đến cái kia đã từng võ đang trưởng giáo lực lượng. Trương vệ cười khổ lắc đầu. Quay người kéo lấy bước chân, chậm rãi rời đi, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.